Thiếu nữ trẻ tuổi dừng bước, dìu nữ nhân té dưới đất lên. Tỷ tỷ. Trên màn trời vọng xuống thanh âm ồm ồm khiếp hồn, người lạnh lùng nói. Giao bát thật quyền và dương thần thánh thai ra đây, có thể tha mạng cho các người. Con vịt nhỏ màu trắng ngước đầu giống to. Giao tổ cha nhà ngươi. Con vịt nhỏ nói tục. Không, không phải là vịt nhỏ, là con rùa nhỏ. Chân con rùa rất dài, cổ cũng dài, còn đứng thẳng nên trông như con vịt. Tà khí dâng lên che mất mặt trời, khí lạnh từ trên trời giáng xuống tạo áp lực lớn. Một móng vuốt mà khổng lồ vỗ xuống. Dạ, liều mạng với ngươi. Con rùa nhỏ phát ra ánh sáng trắng chói mắt, mài rùa tách ra thành cái chuồng to xa xưa, sắp dì xét bảo vệ nó và hai nữ nhân. Vuốt mà khổng lồ đánh vào chuồng mài rùa, phát ra tiếng kim loại và núi to va chạm. Mài rùa bị đánh luôn xuống đất, mặt đất nứt nẻ quanh mài rùa, nhưng cái mài không vỡ. Ánh sáng trắng chợt lóe, mài quay về người rùa nhỏ. Đồ ngốc! Lực ngon ngựa của Mao đại gia đệ nhất thiên hạ chỉ bằng vào ngươi. Tía nó lại đến. Rùa nhỏ chửi thề, mài rùa bay ra khỏi người biến thành chuông to bao phủ hai nữ nhân và nó. Vuốt mà đập xuống mai rùa. Tuy mai rùa rất cứng nhưng không đỡ nổi công kích. Hai nữ nhân tu vi thấp bị chấn hộc máu rất thê thảm. Mao ô quỳ cũng không tốt hơn gì. Phòng ngự của nó tuy vô địch thiên hạ, mài rùa già mấy ngàn năm nhưng không có lực công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đôi mắt rùa tỉ hí nhìn hai nữ nhân liên tục hộc máu, mà ô quỳ nóng nề sốt ruột. Đột nhiên công kích tạm dừng. Mà ô quỳ nâng mài rùa lên một khe hở, thỏ đầu trắng nhỏ nhìn ra ngoài. Mặt đất nứt vỡ, cổ cây thành bột phấn, núi cao sụp đổ, nhằm thạch vỡ nát, cảnh tượng như có đại chiến. Một thân hình cao lớn từ trên trời giáng xuống, vừa lúc đáp xuống ngay bên cạnh mai rùa, bụi bay mù mịt. Mạo quỳ hất mai rùa lên, nhảy ra. Một vật khổng lồ nằm dưới đất, dài hơn 1.000 thước. Chỉ một bàn tay đã to 100 thước. Người nó phát ra khí thế khủng bố, khổng lồ. Nó nằm sấp dưới đất, ánh mắt dữ tợn. Không lẽ đây là bản thể của sắt hành vân tôn giả dương giới? Nó cường đại như vậy nhưng bị ai đánh bại? Quý tập nô che môi, kinh ngạc nhìn quái thú khổng lồ trước mặt mình, to như một ngọn núi. Đúng là bản thể của sát hành vân. Sát hành vân giơ vuốt lên như bầy đèn vỗ quý tập nô và quý tiểu nô. Mạo quỳ hét to. Chưa chết hẳn. Mạo quỳ quay đầu bỏ chạy. Còn dám kiêu ngạo. Phong phi vân bẻ một ngón tay sát hành vân, nhấc bổng lên cao, xoay một vòng ném ra ngoài. Mặt đất thùng một cái lỗ to. Sát hành vân gào thét. Rốt cuộc ngươi là ai? Có biết ta chính là tôn giả dương giới? Phong phí vân phủi bụi trên người, một chân đạp vào mặt sát hành vân. Phong phí vân nói. Tôn giả dương giới thì giỏi lắm hay sao? Tiểu công chúa dương giới còn bị ta đùa giỡn. Phong phí vân ngẫm nghĩ, thấy tuổi tiểu công chúa dương giới nhỏ xíu, sửa lời. Là từng nhìn thân thể. Mạo quỳ đau đớn chỉ trích. Tía nó, đúng là cầm thú. Nếu già ta không suy tính sai, thì tiểu công chúa dương giới mới có 8 tuổi. Không buông tha một tiểu cô được 8 tuổi. Loại người gì vậy? Phong phí vân vắt tay áo, đánh bay Mạo quỳ. Nó lăn lồng lốc dưới đất như hồ lô. Mạo quỳ chửi. Tổ cha! Mấy năm nay, khuôn mặt Phong phí vân thay đổi nhiều. Nhưng quý tầm nô, quý tiểu nô vẫn nhận ra hắn. Quý tiểu nô tức giận, tuy khóe môi tràn máu, nhưng vẫn rất có sức sống hét to. Phong phí vân, đồ vong ân phụ nghĩa, tiểu nhân thất hứa, bản thân bay lên cao rồi định trở mặt sao? Phong phí vân kêu oan. Tiểu cô nương, ta vong ân phụ nghĩa, thất hứa, trở mặt cái gì? Mạo quỳ bỏ về, cười nói. Người nhìn thân thể cô nương người ta mà không chịu trách nhiệm. Chết tiệt, tổ cha ngươi. Mạo quỳ lại bị Phong phí vân đá bay. Quý tiểu nô luôn gai mắt Phong phí vân, đôi mắt trợn to như muốn ăn thịt hắn. Người không giữ lời hứa. Phong phí vân càng oan hơn.

Bởi vì nó là tấm da người, không có bản thể thật, chỉ bám vào da người khác. Cho nên ngươi thấy được nó, nhưng không thể chạm vào. Dù ngươi sờ được cũng chỉ là da của người khác. Thế giới rộng lớn không gì không có. Như Tôn gia gia của tỷ muội Quý gia cũng là một vị thái hư dị, một bức tranh chạy khắp nơi. Đệ nhất Tôn giả dương giới là tấm da người. Trên đời này không gì không có, không gì là không thể thông minh. Phong Phí Vân cười nói, một tấm da người có thể tu luyện thành đệ nhất Tôn giả dương giới, lợi hại thật. Mau quỳ lại chảnh. Bởi vì ta là ta nuôi lớn nó. Sau đó vẻ mặt Ma Ô Quỳ buồn bã như trải qua tang thương biến động. Tuy ta dạy nó cách tu luyện, nhưng không thể dạy nó làm da người hữu dụng với thế giới. Cuối cùng nó biến thành ma quỷ khoác da người. Chết tiệt, còn đá nữa là lão phù giận thật. Trần Phong Phi Vân khựng lại rồi vẫn đá bay Ma Ô Quỳ. Con rùa này miệng lốp bốp như pháo nổ. Nếu đệ nhất Tôn giả dương giới bị một con rùa nuôi lớn thì quá buồn cười. Còn là con rùa khôn lõi. Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô biểu tình cực kỳ khó xem, mắt tràn đầy đau đớn, nắm tay nhau run bần bật, mắt ngấn lệ. Là nó, chính là nó hại chết mẫu thân của ta. Phong Phi Vân tò mò hỏi, tại sao đệ nhất Tôn giả dương giới hại chết mẫu thân của các người? Phong Phi Vân được nghe một chuyện bí ẩn, công án xảy ra vào 1500 năm trước. Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô chính là song sinh dị dương thần thánh thai. Đây là loại dị hình dị đặc biệt nhất. Dùng máu của song sinh dị dương thần thánh thai có thể kích hoạt dương thần thái cực quái, triệu hoán cự linh dương thần từ thế giới khác. 1500 năm trước, dương giới Kỳ Gia, âm giới Sầm La Điện, bốn thế lực hợp tác muốn cướp xác Diêm Vương từ trong Tử Minh Thi Động. Nhưng tà khí xác Diêm Vương quá nặng, bốn thế lực dùng đủ mọi cách mà vẫn không tiếp xúc xác Diêm Vương được. Cuối cùng có người đề nghị dùng máu của dương thần thái cực quái kích hoạt dương thần thái cực quái, triệu hoán cự linh dương thần ra. Dùng cự linh dương thần cộng xác Diêm Vương, vì chỉ có cự linh dương thần mới áp chế được tà khí trên người Diêm Vương. Nhưng song sinh dị dương thần thánh thai đời trước, tức mẫu thần của Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô, gả cho thiếu gia chủ Kỳ Gia, lúc bấy giờ là Kỳ Hạo Nhiên. Kỳ Hạo Thiên. Đương nhiên Kỳ Hạo Thiên không đồng ý hy sinh mạng sống hai thê tử của mình để lấy ích lợi cho bốn thế lực, thể chết không theo. Đột nhiên một đêm nọ, tính cách Kỳ Hạo Thiên biến đổi, tự tay giết hai thê tử, bừng hai bồn máu nóng ra khỏi nhà, kích hoạt dương thần thái cực quái, triệu hoán cự linh dương thần, thành công cõng tà thi Diêm Vương ra Tử Minh Thi Động. Khi ấy Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô còn nhỏ xíu, núp trong góc nhìn phụ thân bừng bồn máu hai mẫu thân ra khỏi nhà. Máu nóng bỏng bốc khói, đỏ thắm chói mắt. Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô suốt đời khó quên. Sức chiến đấu của cự linh dương thần rất kinh khủng, làm người bốn thế lực ghen ghét, bắt đầu chĩa mục tiêu vào hai tỷ muội. Chỉ cần nắm giữ các nàng thì tương lai có thể dùng máu kích hoạt dương thần thái cực quái, triệu hoán cự linh dương thần lần nữa. Tôn Gia Gia giúp đỡ Quý Tiểu Nô, Quý Tầm Nô trốn ra Kỳ Gia, chạy trốn khắp nơi. Vì cảm thù phụ thân nên tỷ muội đổi họ Quý đồng âm với Kỳ. Sau này Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô mới biết đêm hôm đó phụ thân đổi tính là vì bị đệ nhất Tôn giả dương giới bám vào người điều khiển thân thể. Mặc dù biết sự thật, nhưng Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô không dám quay về Kỳ Gia, vì máu của hai người có thể kích hoạt dương thần thái cực quái. Thân thể bọn họ là dương thần thánh thai, không chỉ người khác thèm muốn mà Kỳ Gia cũng vậy. Đó là vì lần đầu tiên Phong Phi Vân gặp Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô là lúc bọn họ bị người Kỳ Gia, người dương giới bắt. Đây là công án từ 1500 năm trước. 1800 năm trước. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Tức là các người sống hơn 1500 năm? Quý Tầm Nô trả lời. Dị hình dị khác với nhân loại. Một số dị hình dị để trưởng thành mất hơn vạn năm. Ta và muội muội tính trong song sinh dị dương thần thánh thai chỉ khoảng 17-18 tuổi. Mặc dù chúng ta sống lâu hơn nhân loại, nhưng tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp. Phong Phi Vân gật gù, bỗng nổi hứng giơ tay nói. Nếu các nàng là song sinh dị dương thần thánh thai, vậy mau đưa dương thần thánh thai cho ta đi. Ta báo thù giúp các nàng. Con người ta nói chuyện luôn giữ lời. Chùa cổ trừ chuông, chẳng sáng gió thổi. Sầm núi Nam Thiền Tự, cỏ dại mọc đầy, kể ra cành lá che kín bầu trời. Ánh trăng xuyên thấu qua tán lá, chiếu xuống đất loang lổ. Xuyên qua rừng cây đến một cái ảo, một cái đỉnh rách nát, một ngôi mộ cô đơn. Trên bia khắc một chữ kỳ. Lòng Thường Nguyệt đứng trước ngôi mộ thật lâu, ánh trăng sáng ngời rơi trên gò má, chiếu rọi da trắng nõn như ngọc sát. Tóc tơ bay trong gió, tựa như thước thác nước xanh đang bay. Mắt Lòng Thường Nguyệt ướt, còn người cấn lệ, rẻ mì ướt đẫm. Lòng Thường Nguyệt cố gắng mở to mắt, không để lệ lăn ra. Đại ca, mẫu thần của ta chết như thế nào? Một hòa thượng khoảng 8-9 tuổi mặc áo trắng đứng sau lưng Lòng Thương Nguyệt, mặt không biểu tình, tay lần chẳng hạt nói. Kỳ thần phi nghe tên thí chủ chết thì mất hết hy vọng, uống bằng phách vạn năm, cắt đứt sự sống. Người Lòng Thương Nguyệt run rẩy, lòng nhỏ máu. Tại sao Phong Vĩ Vân không nói cho mẫu thân ta biết ta không chết? Tại sao? Đại Phật Di Lặc chấp hai tay cầm cây chổi trong đình quét lá rụng dưới đất. 2 năm trước, mùa đông nơi này tuyết trắng xóa, vạn dặm ánh bạc, thời tiết lạnh hơn bây giờ nhiều. Mẫu thần của thí chủ chết trong ngực Phong Phi Vân thí chủ. Dường như khi ấy nàng không quá lạnh, mỉm cười ra đi. Lòng Thường Nguyện siết chặt nắm tay. Phong Phi Vân thì sao? Hắn trở mắt nhìn mẫu thần của ta chết. Đại Phật Di Lặc nói. Mẫu thần của thí chủ sống quá khổ, chết cũng là một loại giải thoát. Lòng cô nương, đừng tự trách mình, cũng đừng trách tội phòng thí chủ. Không ai sai, là thế giới này đã sai. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt Lòng Thường Nguyệt, nàng quỳ trước mộ, dập đầu lạy 3 cái, lẩm bẩm nói gì đó. Đại Phật Di Lặc quét lá hốt lá, lá rụng dưới đất biến thành màu đỏ như lưỡi dao, tràn ngập khí tức sát quái dị. Không khí trong khe núi trở nên kỳ lạ. Mắt Đại Phật Di Lặc lóe sáng, chắp tay, cao giọng niệm. Yêu nghiệt phương nào, dám đến Nam Thiền Tự của ta quấy phá. Trong khe núi bóng đèn lắc lư, gió tà thổi phần phật, rất nhiều yêu tà tụ tập, tiếng cười âm u phát ra từ bóng tối. Lòng Thường Nguyệt quỳ dưới đất bay vọt lên, một thanh linh kiếm đèn thui bay ra khỏi trán. Thần kiếm đầy hoa văn cổ xưa. Lòng Thường Nguyệt lạnh lùng nói. Dương giới tam dị, âm giới tam tà. Người hai giới âm dương các người, tại sao đến quấy rầy mẫu thần tại yên nghỉ? Trong bóng tối, một cái bóng quỳ bay ra, mặc áo trắng như u linh lơ lửng giữa không trung. Âm chập nói. Tại hạ là tôn giả thứ 9 của âm giới, phụ mệnh Bạch Bì Quỷ Vương, đến lấy mắt trái Diệp Vương. Lòng Thường Nguyệt lòng máy động. Mắt trái Diêm Vương. Lòng Thường Nguyệt sớm dùng hợp mắt trái Diêm Vương. Đám người này đến tìm nàng. Trên người Đại Phật Di Lặc ngược tụ Phật khí, Phật quang vòng quanh người, làn da như phủ tầng sáng vàng. Đại Phật Di Lặc nói. Tôn giả âm giới dám tùy ý đến thần tần vương triều, chẳng lẽ không sợ bị mẫu của âm giới trách phạt? Trong bóng tối truyền ra nhiều tiếng cười âm trầm. Mẫu của âm giới sớm bị buộc rời khỏi âm giới. Bây giờ bá chủ âm giới là Bạch Bì Quỷ Vương. Lần này Bạch Bì Quỷ Vương dẫn dắt các tôn giả âm giới đến thần tấn vương triều, là khiến âm giới chúng ta xưng hùng mảnh đất này. Chủ nhân mảnh đất này vốn nên thuộc về âm giới tam tà, dương giới tam dị của chúng ta. Thần tấn vương triều, ngũ đại vương triều gì đó đều sẽ thành trò. Lòng Thường Nguyệt nói. Nơi này là thần đô, bất cứ gió thổi cỏ lay không lừa được tấn đế. Một dị hình dị khổng lồ bước ra, mọc 3 cái đầu nói. Có đệ nhất tôn giả dương giới chúng ta che thiên cơ, đám người trong hoàng tộc không biết chuyện xảy ra tại đây. Mặt trái Diệp Vương ở trên người nàng, lột da rút gân nàng ra, luyện thành cho, chắc chắn sẽ tìm được mắt trái Diệp Vương. Dị hình dị 3 đầu lao lên, 3 cái đầu cùng phun lửa, ngọn lửa nóng cháy hòa tan mặt đất thành dung nham.